con mắt nhìn xem hư không. Nàng hai cái cánh tay bị dây thừng cột vào then hai đầu. Ngoại trừ tay chân đinh sát, trên thân thể của nàng không có rõ ràng vết thương. Tái nhợt làn da hiện ra phấn hồng. Tại không khí rét lạnh bên trong, sờ lên thế mà rất nóng. Làn da của nàng bóng loáng không thể tưởng tượng nổi. Giữa hai chân sạch sẽ, nhìn không thấy một cây thể mao. Mộ Dung Vũ Xuyên đem ngón tay phóng tới nàng dưới mũi. Loáng thoáng cảm thấy một chút khí tức. Hắn nhìn một chút Tào Thanh. Hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Bờ môi phát tím, tựa như bệnh tim muốn phát tác đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?